Quỷ hô bắt quỷ, chương 459, mê đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Vũ một mình đứng tại ven đường, cùng đợi tối nay cuối cùng một lớp xe buýt, nàng cảm thấy rất mệt a, còn kèm theo đau đầu, chỉ là đứng đấy đều cảm thấy mỏi mệt, nhưng cái này nhà ga chỉ có một đứng bảy, không có cung cấp nhân nghỉ ngơi chỗ ngồi, nàng cũng chỉ có thể chờ mong chuyến xe cuối thượng còn thừa ca chỗ ngồi. Cách nàng gần đây đèn đường bỗng nhiên tránh hai cái, Văn Vũ cái này mới phát hiện con đường này buổi tối tốt ám, giữa đường đèn dập tắt vài giây, phảng phất toàn bộ thế giới đều một mảnh đen kịt, chỉ còn một ít mơ hồ hình dáng, lờ mờ. Vậy không biết đó là võng mạc thượng lưu lại tàn ảnh, vẫn là tại trong bóng tối, quả thật có chút cái gì. Nàng lẻ loi trơ trọi địa đứng đấy đợi đã lâu, vậy không thấy xe tới, hơn nữa con đường này thượng lại liền một cái người đi đường đều không có. Có lẽ là bởi vì này khu vực so sánh hẻo lánh a, nàng mình an ủi kiểu nói ra. Một trận gió thổi qua, Văn Vũ nhịn không được run rẩy nhất hạ, một người nữ sinh hơn nửa đêm đứng tại một đầu không nhân trên đường hồi lâu, trong nội tâm tự nhiên sẽ có chút phạm sợ hãi. Tốt tại lúc này nàng đằng xe tới rồi, cuối đường sáng lên hai ngọn đèn xe tựa như trong đêm tối một đôi con mắt chậm rãi tới gần. Hơn 10 giây sau, cái kia mặt lớp xe buýt tại Văn Vũ trước mặt dừng lại, cửa xe mở ra, nàng đi tới tiện tay quẹt thẻ. Lái xe chỉ là biểu lộ chết lặng địa nhìn lên phía trước, không có đi xem nàng, nghe tới Văn Vũ quét thẻ thanh âm, hắn liền đóng cửa xe. Trên xe đại khái chỉ có 3 thành hành khách, chỗ ngồi vẫn còn tương đối dư giả, Văn Vũ tuyển một cái so sánh dựa vào sau đích song nhân chỗ ngồi tọa hạ, sau đó đi đến bên trong chuyển đến vị trí gần cửa sổ. Lái xe phủ lên đường, đang chuẩn bị dẫm chân ga, lúc này lại bỗng nhiên có từ bên ngoài gõ cửa xe thanh âm vang lên. Sư phó, mở cửa ra, cảm ơn. Một người nam nhân thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Lái xe tốt như không nghe thấy kia nhân nói chuyện một loại, không làm bất luận cái gì đáp lại, nhưng thực sự không có tiếp tục dẫm chân ga. Nam tử tiếp tục nói, giúp đỡ chút a, sư phó, chuyến xe cuối nha, bỏ qua rất phiền toái đấy. Do dự vài giây, lái xe mở ra cửa xe, thanh âm của hắn vậy không có đặc biệt gì, ngữ khí bình tĩnh nói. Động tác nhanh lên, cảm ơn, ngài thực giúp đại ân rồi. Nam tử đi lên xe, hắn là cái nhìn về phía trên 20 xuất đầu người trẻ tuổi, vừa mới trên háng đến một bước, phía sau hắn cửa xe liền lập tức lần nữa đóng cửa. Thanh niên từ trong túi tiền móc ra lưỡng tiền xu ném vào quang tệ dương, sau đó dùng một loại phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái tương trong xe nhìn quét một lần, đón lấy trực tiếp liền đi tới Văn Vũ vị trí kia bên cạnh, vậy không đánh cái chiêu gì hô trực tiếp ngồi ở Văn Vũ bên người. Lái xe hình thức hóa địa nói câu, tất cả ngồi đàng hoàng lái xe rồi. Lập tức tựu đạp xuống chân ga, xe buýt chạy vô cùng vững vàng, ngoài cửa sổ vẫn là cái kia yên tĩnh, hắc ám phố. Văn Vũ chỉ là tại thanh niên tọa hạ thời điểm nhìn hắn một cái, sau đó liền quay sang, nhìn lên ngoài xe khởi sướng ngốc đến. Trong nội tâm nàng kỳ thật có chút không khoái, thầm nghĩ, nhiều như vậy ghế chống vị tiểu tử này lại càng muốn ngồi vào bên cạnh ta đến, 8 phần lại là ca muốn mượn cơ hội đến gần đấy. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nàng cũng không nên nói cái gì, trên lý luận mà nói, chỉ cần mua phiếu, hành khách có thể lựa chọn. Xe buýt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thượng mỗi một vị trí, không cần trải qua ai cho phép. Xe ước chừng chạy được 3 phút, Văn Vũ không chỉ một lần địa chú ý tới người thanh niên kia tại liếc trộm chính mình, tuy nhiên thằng này chơi điện thoại để che giấu, nhưng hành vi vẫn là rõ rành rành. Văn Vũ đành phải giả bộ như không biết, tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ, cũng không phải nàng mình cảm giác quá tốt, khách quan trên thực tế mà nói, nàng vẫn là rất đẹp, loại sự tình này như vậy không là lần đầu tiên gặp, nàng cảm thấy vậy không sao cả, thích xem tựu xem đi, dù sao nhân trường nghiêm mặt không phải là cấp nhân xem nha. Cứ như vậy lại qua thêm vài phút đồng hồ, Văn Vũ lại lơ đãng, địa hướng bên cạnh thanh niên liếc mắt, nàng phát hiện tiểu tử này biểu lộ rõ ràng trở nên phi thường chăm chú nghiêm túc, thậm chí có thể nói là hung ác. Nhưng hắn giờ phút này không có xem Văn Vũ, mà là dùng loại ánh mắt này đi chừng xe này thượng ngoại trừ Văn Vũ ngoại trừ mỗi người. Văn Vũ cảm thấy không hiểu thấu, nàng lại nhìn coi trên xe những người khác lại kinh ngạc phát hiện chiếc xe này thượng mặt khác hành khách lại tất cả đều đang nhìn mình bên này, cũng không biết là đang nhìn bên cạnh thanh niên vẫn là đang nhìn chính mình. Đón lấy, những cái kia phía trước hành khách dứt khoát tất cả đều truyền qua cái cổ quay đầu lại, sững sờ, ngẩn người sững sờ địa chằm chằm vào Văn Vũ xem, ánh mắt kia so bên cạnh thanh niên còn muốn đáng sợ, bọn hắn mỗi người đồng từ co rút nhanh, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, rồi lại đang cực lực che giấu bộ dạng, đây càng nhượng nhân không rét mà run. Ngồi tại chính mình phía sau nhân, Văn Vũ nhìn không thấy, nàng cũng không có quay đầu lại dũng khí, nhưng nàng cơ hồ khả để xác định người phía sau cũng đều nhìn mình chằm chằm được nàng sau lưng thẳng sợ hãi. Văn Vũ quyết định xuống xe tiếp theo đứng, không, lập tức đã đi xuống xe, cái này xe buýt khẳng định có chỗ nào không đúng nhiệt tình. Xin cho ta đi nhất hạ được không nào? Nàng cố gắng nhượng thanh âm của mình bảo trì chấn định đối. Với, bên người thanh niên nói, thanh niên nhìn nàng một cái trả lời. Tốt, hắn đứng người lên, giữ chặt lan can, nhượng Văn Vũ thông qua. Văn Vũ đi đến cửa sau trước, sư phó ta muốn xuống xe, lái xe cũng không quay đầu lại đảo. Đường ta đây là cho thuê à, nghĩ tại nơi nào hạ tựu chỗ nào hạ. Văn Vũ cắn môi dưới, do dự 2 giây. Sư phó ta thật sự có việc gấp, ngươi tựu khai mở vừa xuống xe môn để cho ta đi xuống đi. Lái xe không có lại trả lời nàng, tiếp tục chạy lấy, lại vẫn nhanh hơn tốc độ. Lúc này, Văn Vũ ánh mắt xéo qua chứng kiến trong xe sở hữu tất cả hành khách đều nhao nhao đứng lên, nàng nhìn không tới bọn hắn trên mặt biểu lộ nhưng vẫn có thể cảm giác được những người này tất cả đều tại nhìn mình. Văn Vũ cúi đầu, mặt hướng phía sau xe môn, không dám quay đầu lại, không dám làm tiếp thanh âm, nàng cái hy vọng xe này nhanh lên dừng lại, cái môn này có thể nhanh lên mở ra, nhượng chính mình ly khai quỷ dị này xe buýt. Người thanh niên kia lại tại lúc này đột nhiên hét to lên tiếng. Đỗ xe, lái xe cùng mặt khác hành khách đều rõ ràng khẽ giật mình, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, tài xế kia lại mở miệng. Phát cái gì thần kinh, nói đây không phải cho thuê, ít nói nhảm, nhanh ngừng cho ta xe. Thanh niên dùng gào thét đã cắt đứt lái xe mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Vũ quay mặt lại, nàng phát hiện thanh niên kia tựu đứng tại sau lưng của mình, hai tay mở ra cầm lấy cửa sau hai bên lan can, sở hữu tất cả hành khách đều bị hắn ngăn ở phía sau, những người kia trên mặt vẻ dữ tợn đã không cách nào nữa ẩn núp, có mấy người đồng tử thậm chí cũng không trông thấy rồi, trong hốc mắt chỉ còn tròng trắng mắt nhưng vẫn là thẳng vào đang nhìn mình. Lái xe không nói thêm gì nữa, giảm bớt tốc độ xe, lại thật sự bà sao cửa mở ra rồi. Văn Vũ trốn một loại địa ẩn nấp xuống xe, giờ khắc này nàng thật sự rất sợ hãi, trong đầu chỉ có chạy trốn cái này một cái ý niệm trong đầu, bất quá vừa phóng ra 2 bước rồi lại nhịn không được lần nữa quay đầu lại, nàng muốn nhìn một chút người thanh niên kia hạ có tới không. Cảnh tượng trước mắt nhượng Văn Vũ nhẹ nhàng thở ra, người thanh niên kia cũng xuống xe rồi tựu đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Kinh khủng kia xe buýt cũng đã dần dần từng bước đi đến, hai ngọn đỏ tươi đèn sau tựa như một đầu ngủ đông, ở ẩn mãnh thú, lần nữa trở lại trong bóng tối, chậm rãi biến mất. Đau đầu cùng cảm giác uể oải tại thần kinh thư giãn về sau lại một lần đánh úp lại, Văn Vũ cười khổ nhất thanh, thầm nghĩ là mình quá mệt mỏi, suy nghĩ nhiều quá a, chỉ sợ đã bị người ra sản thành là bệnh tâm thần rồi. Nam thanh niên lúc này bỗng nhiên mở miệng, ngươi là Văn Vũ sao? Văn Vũ tim đập lần nữa nhanh hơn, làm sao ngươi biết tên của ta? Chấm, xin chào, ta gọi William, xin tin tưởng ta không phải cái gì người xấu. William trước biểu lộ thân phận của mình, dù là có thể thắng đối phương một tia tín nhiệm cũng tốt. Kế tiếp lời nói của ta rất trọng yếu, ngươi đừng sợ, chăm chú nghe kỹ. Hắn dừng lại một chút nói tiếp, ngươi đã mất tích 1 tuần lễ, người nhà của ngươi tại 5 ngày trước hướng cảnh sát báo án, trên báo chí trèo lên qua tên của ngươi cùng ảnh chụp cho nên ta nhận thức ngươi. Lời nói này nhượng Văn Vũ đầu óc lập tức mộng, nàng bản năng kiểu địa trả lời. Làm sao có thể, ta rõ ràng hào hào đấy. Lời nói không được nữa, bởi vì nàng không biết nên nói cái gì, trí nhớ mảnh vỡ mất trật tự địa theo trước mắt chợt hiện, đau đầu cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. William nói, ngươi nhớ rõ chính mình hôm nay đều trải qua cái gì sao? Văn Vũ cũng không biết trả lời như thế nào. William lại hỏi, ngươi nhớ rõ chính mình là như thế nào đến cái kia nhà ga đi đấy sao? Ta, còn không có đáp án. William nói, ngươi tại sao phải thừa lúc cái kia chiếc xe buýt, ta phải về nhà. Văn Vũ bỗng nhiên bệnh tâm thần địa giống lên, 4 chữ này không biết là tại trả lời William vấn đề, vẫn là tại biểu đạt tâm lý của mình nguyện vọng. William ngẩng đầu, hướng Văn Vũ sau lưng nhìn lại. Ngươi nói ra, là cái kia tòa nhà lâu. Văn Vũ chậm rãi truyền qua đã cứng ngắc cái cổ, phía sau của nàng là một tràng 6 tầng lâu nhà trọ, nhìn về phía trên đã có chút ít lâu lắm rồi, bên cạnh trên tường có đỏ tươi sơn nhãn hiệu lấy số Á dập chữ. 10. Văn Vũ suy nghĩ càng thêm rối loạn, cái này William rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta đột nhiên đáo ra rồi hả? Chẳng lẽ vừa rồi cái kia chiếc xe buýt hội dừng lại là vì đã đến đứng sao? William nói, những, này toàn bộ cũng không phải thật sự, hắn chỉ Văn Vũ bên người. Ngươi xem, Văn Vũ hướng William chỉ địa phương xem xét, chợt cảm thấy sờn hết cả gai ốc là cái kia đứng bài. Cái kia chén nhỏ đèn đường, chính mình còn đứng tại lúc ban đầu nhà ga hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. William xoa xoa trên đầu hãn, kỳ thật trong lòng của hắn vậy rất sợ hãi, thậm chí khả năng so Văn Vũ càng sợ, bất quá hắn tựu là từ chống đỡ cũng muốn làm ra chấn định bộ dạng đến, nói như thế nào mình cũng là săn quỷ người, cũng không thể tại người bị hại trước mặt lạnh run a, ngươi không phải ở tại 10 số. William nói, cái này nhà ga căn bản chính là không tồn tại đấy. Hắn lời còn chưa dứt, đứng bài lại tiếp theo hư không tiêu thất. Còn có con đường này, ngươi cảm thấy tại thành phố S nội thành lý, sẽ có loại này lộ hai bên liền một nhà cửa hàng đều không có cũng không có người đi đường đi sao? Văn Vũ nhanh muốn qua đời, cảm giác uể oải trước đó chưa từng có địa đánh úp lại, nước mắt tại mắt của nàng vành mắt lý đảo quanh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Ta rốt cuộc là làm sao vậy? William vươn tay ra, bắt lấy tay của ta. Văn Vũ không có lập tức trở về ứng hắn, mà là lần nữa quay đầu, nhìn thoáng qua chính mình. Ra, cái kia tòa nhà lâu giờ phút này lộ ra như thế âm trầm khủng bố, trên tường pha tạp vặn vẹo sơn dấu vết cực kỳ giống một chương cực lớn mặt người tối om hai mắt chính nhìn chằm chằm Văn Vũ. Những điều này đều là ảo giác, là ác mộng, có một thanh âm nói cho Văn Vũ, về nhà A, hết thảy đều là của ngươi nghĩ ngợi lung tung, trước mắt William chỉ là sắc lang mà thôi, nhanh lên trốn A, về đến nhà, sẽ không sự tình rồi, sở hữu tất cả sự tình đều sẽ khá hơn. Thanh âm này càng phát ra rõ ràng, Văn Vũ trong mắt William, lộ ra dâm tà dáng tươi cười âm tàn ánh mắt, phảng phất một giây sau muốn hướng nàng đánh tới, cái kia duỗi ra tay, cũng thành màu da trắng bệch năm ngón tay như. Móc, câu bộ dáng, mau đưa tay cho ta. Chấm, William lại quát to một tiếng. Khả Văn Vũ cũng tại lui về phía sau, trong mắt nàng cảnh tượng cũng không cải biến, William bộ dạng ngược lại lộ ra càng thêm đáng sợ. Hắc ám phố, phòng đã dừng lại, phố cuối cùng, hai ngọn đèn xe lần nữa sáng lên, từ từ tới gần. Cách chương.